Hương mật tựa khói sương. Tác giả: Điện Tuyến. Dịch giả: Nguyễn Thu Phương. Do Hiểu Kỳ diễn đọc. Chương 16. Không ngại đạm bạc. Vật gì đó rơi vỡ giòn tan vang lên. Ta thoát cái mở choàng đôi mắt, giật mình tỉnh giấc từ trong mộng. Trong ánh nắng ban mai dịu nhẹ còn thấp thoáng lớp hơi sương mỏng mảnh, bóng lưng thon dài của tiểu ngư tiên hoàng gợi cho người ta nhớ đến nhánh cây bồ đề ở Tây Thiên, mang theo một ý thiền thâm trầm xa lắc. Hắn đang đứng trước cái bàn bát tiên, được làm từ gỗ hoàng dương, quay lưng về phía ta. Bên chân là chiếc đĩa sứ nhỏ đã vỡ tan, yểm thú sợ hãi phủ phục bên người hắn. Trên đất một phần quan ảnh đang dần dần tản đi. Ta đưa tay dụi mắt, từ trên chiếc ghế nằm được làm từ gỗ tử đằng, ngồi bật dậy, lúc này mới phát giác, vừa nãy ngồi đợi tiểu ngư tiên quang một lát trong phòng khách, chẳng biết đã ngủ quên từ lúc nào. Trong lúc thần trí hỗn độn, cảm thấy dường như mình đã mơ một giấc mơ rất dài, lại dường như chẳng mơ thấy gì cả. Ta đã quen với việc ngày ngày đến toàn cơ cung, xin một bữa ăn sáng, hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ là đem qua xong tu, thực sự hao phí chút thể lực, nên tiểu ngư tiên hoàng vừa đi chuẩn bị bữa sáng có một lát, mà ta đã buồn ngủ díp mắt, nên mới thành ra như vậy. Chẳng hiểu linh lực có tăng lên được chút nào không, đợi lúc không có người, ta sẽ kiểm tra xem sao. Tỉnh rồi à? Nhuận Ngọc tiên quan cất giọng trầm trầm, sống lưng thẳng tắp có chút cứng đờ. Ừ. Ta ừ một tiếng, rồi đứng dậy để chân trần đi đến trước bàn, nhìn thức ăn được bày la liệt trên mặt bàn. Con sâu tham ăn trong bụng ta bắt đầu trỗi dậy, ngọ ngoại liên hồi. Ta đang định tiến lại, thì cổ tay bị tiểu ngư tiên quang dùng giật giữ lại, nói, cẩn thận dưới chân. Ta cúi đầu nhìn, hai mảnh sứ vỡ sắc nhọn, chỉ cách đầu ngón chân ta chừng vài tấc, quả nhiên thật là nguy hiểm. Ta cử động cổ tay, định thi pháp gạt bỏ những mảnh vỡ này đi, nhưng tiểu ngư tiên quang đã giơ tay ngăn lại, đầu ngón tay hắn vừa xoay. Một cơn gió nhẹ lướt qua, các mảnh vỡ từ từ tụ lại, trong chớp mắt, đã khôi phục lại thành một cái đĩa nhỏ hình bán nguyệt sáng bóng sạch sẽ mượt mà dày dặn. Hắn dùng cái đĩa nhỏ đựng nước, rồi bưng đến ngồi đối diện với ta, cụp mắt lặng lẽ uống. Ta vùi đầu ăn một chập, khi ngẩng lên, vẫn thấy hắn đang duy trì tư thế cũ, ánh mắt không chuyển, dường như đang rất chăm chú uống nước. Chỉ là nước trong đĩa, lại chẳng hề giảm đi chút nào, không hiểu đang nghĩ gì, mà nhập thần như vậy. Ta đưa tay ra, hô hô trước mắt hắn hỏi, ngươi không ăn sao? Lúc này hắn mới bừng tỉnh, cầm đôi đũa ngà voi bên cạnh lên, gắp một miếng măng mềm. Chẳng biết tại sao, động tác trên tay hắn lại trở nên thô cứng như vậy, hoàn toàn mất đi phong độ nho nhã thường ngày. Đôi đũa hắn cầm bỗng giống như hung khí vậy, gấp mấy lần mà vẫn không gấp được miếng măng trơn trượt, đành bỏ đôi đũa ngà voi xuống. Hai hàng lông mày đen như mực khẽ sướng lên, rồi lập tức đầu mày trao lại. Hoa mai yểm thú thấp thỏm, cọ cọ vào cạnh cửa, bộ dạng như muốn đi ra ngoài, nhưng lại không dám đi. Ta là người rất hiểu ý người khác, nên giúp hắn gấp mấy miếng măng mềm, xới cho hắn một bát cơm ngũ cốc. Lại còn cẩn thận gấp hết những cọng hành có trong món măng, mà hắn không thích ăn ra. Chỉ còn thiếu, thay hắn ăn luôn cơm canh vào bụng. Ta tự cảm thấy, thật là làm người phụ nữ hiền lành, chăm sóc nhau nhiều lắm, cũng đến như thế là cùng. Không ngờ tiểu ngư tiên quang Ngài thường ôn hòa như vậy, mà giờ đây đến cả một nụ cười nhạt cũng không đáp lại với ta, vẫn chìm đắm trong suy tư, đầu mày trĩu nặng, hai mắt khép hờ. Một chữ một câu cũng tiếc không tặng cho ta. Ai bảo ta trong lòng tràn ngập ý tốt, lại chút lấy việc chẳng hứng thú này. Nghĩ vậy, ta bèn không thèm nhìn hắn nữa, cúi đầu tiếp tục cúng tế cho cái miếu ngũ tạng của mình. Đêm qua vãn hương ngọc nở rồi. Sau một hồi lâu yên lặng, tiểu ngư tiên hoàng mới nói một câu không đầu không cuối, rồi tiếp đó lại nói. Thật đáng tiếc là Mịch Nhi lại không có ở đây. Hoa nở không có người thưởng thức. Hương thơm cô tịch không có chủ. Đối với một đóa hoa mà nói, nỗi bi ai lớn nhất, cũng chỉ đến như thế này thôi. Sao lại không có người thưởng thức? Ta đã đem nó tặng cho tiểu ngư tiên quang. Tiểu ngư tiên quang chính là chủ nhân danh chính ngôn thuận của nó. Đem qua hoa nở, tiểu ngư tiên quang cũng đã có mặt. Vậy xem như nó cũng không nở một cách vô ích rồi. Dùng bữa xong, ta bưng một tách trà để dưới cánh mũi, hít vào một hơi thật sâu, tinh tế bình phẩm. Không ngờ, một luồng ngoại lực ập đến, làm thân hình ta ngã nhào, rơi vào một vòng tay. Ta bỗng nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt ta lúc này, chính là gương mặt tuấn tú thanh nhã của tiểu ngư tiên quang. Hắn dùng hai cánh tay ôm ta vào lòng. Ta thực sự là chủ nhân danh chính ngôn thuận của nó sao? Nụ cười, dù ôn hòa ấm áp, vẫn không che giấu nỗi ưu thương ngập tràn trong đáy mắt. Hắn cúi người hôn lên đôi môi ta, một cảm giác mềm mại lạnh buốt bao phủ lên cánh môi, lặng ngắt như một bài thơ. Ta không kìm được khẽ rung lên, trong phút chốc như bị đẩy vào một vùng hoang mang hỗn độn, cảm thấy đầy trời mù sương, vô biên vô hạn. Bỗng nhiên xúc cảm lành lạnh rắn chắc dưới cánh tay ta, kéo thần trí ta quay trở lại. Ta rời môi ra, thì thấy dưới lòng bàn tay hiện ra một cái đuôi rồng lấp lánh ánh bạc. Hình dáng giống như lần đầu ta nhìn thấy tiểu ngư tiên quang, giữa ánh sáng ban ngày chói lóa, đuôi rồng ấy lại tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, và điềm đạm của ánh trăng trong vắt. Lòng ngực đang ôm ta nhẹ nhẹ căng lên, dường như có chút ngạc nhiên ngoài dự liệu. Lát sau mới thở ra một hơi nói. Gần hơn một vạn năm, ta chỉ có hai lần hiện nguyên hình, nhưng đều bị Mịch Nhi nhìn thấy, thật đúng là làm trò cười cho người khác. Ta ngạc nhiên nói. Hiện nguyên hình thì có gì mà đáng cười chứ? Huống hồ cái đuôi rồng này ta thấy thật là đẹp. Nhuận Ngọc tiên quang khẽ mỉm cười, nụ cười ngay lập tức đã tan vào trong gió. Thuở nhỏ ta sinh trưởng trong Thái Hồ, thân mẫu ta là một con cá chép gắm đỏ rất bình thường, sống trong một cái đầm nước nhỏ. Từ ngày được sinh ra, ta chỉ làm bạn với bầy cá chép hồng xung quanh mình, không biết trời cao biển rộng, cũng không hiểu vì sao, mẫu thân ngày ngày không ngại phiền hà, thi triển pháp thuật trên thân thể ta. Hắn xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày. Ánh mắt cố tránh như không muốn chạm vào cái đuôi đầy vảy lấp lánh ánh bạc. Thời gian dần trôi, ta dần dần phát hiện ra những khác biệt của bản thân mình. Phần đuôi của ta càng ngày càng dài, trên đầu mọc ra một cặp sừng cao vút, móng vuốt dưới bụng dần dần thành hình. Hơn nữa, bất luận thân mẫu ta thuy thực thế nào, thì dựa vào linh lực kém cỏi của bà, cũng không có cách nào có thể che giấu những cái vải trắng toát trên cơ thể ta. Bầy cá chép hồng bắt đầu từ từ xa lánh ta, bọn chúng cười nhạo thân thể dữ dằn của ta, màu sắc trắng bệch của ta. Bọn chúng gọi ta là yêu nghiệt, nhìn ta như một vật bất dạng. Ta trốn tránh trong một góc đầm nước, nhìn màu đỏ như lửa, nhìn cái đuôi nhàn nhã uốn lượn như tơ lụa của những con cá chép hồng, mà vô cùng hâm mộ. Cảm giác đó, ta nghĩ, chính là tự ti chăng. Mẫu thần nói với ta, phàm nhân thường nói, cần cù bù kém cỏi. Ta khi đó, dường như chỉ còn bấu víu vào chút tia sáng mỏng manh yếu ớt kia. Hết ngày rồi đến đêm, miệt mài tu luyện, chỉ mong sao đạt được đạo hạnh cao cường, để có thể giành lại được sự tôn trọng cho bản thân. Sau khi ta tu thành hình người, thì không bao giờ muốn để lộ ra chân thân của mình nữa, luôn luôn chọn những bộ quần áo bằng lụa, có màu đỏ rực rỡ để mặc. Ngay cả khi biến hóa, cũng chỉ biến thành hình dáng của một con cá chép bình thường. Ta cho rằng, làm như vậy mới tiếp cận được gần nhất con cá bình thường. Sau này nghĩ lại, thấy khi đó mình đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tiểu ngư tiên quang, lắc lắc đầu, ôm chặt ta cười khe khẽ. 1000 năm sau, thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống, đưa ta về thiên giới. Khi đó ta mới biết, những việc ta đã làm suốt 1000 năm qua, chỉ là tốn công vô ích. Hóa ra, ta vốn không phải là một con cá chép, mà chỉ là một con bạch long, muốn biến thành cá mà thôi. Hắn cúi đầu nhắm mắt, nói nhẹ nhàng, như gió thoảng qua tai. Kỳ thực, cho dù luôn là một con ếch ngồi đáy giếng, hai vị kỳ thị, cũng không hẳn không phải là hạnh phúc. Ta im lặng lắng nghe toàn bộ câu chuyện không có bắt đầu, không có diễn biến, và không có kết thúc của hắn. Ta hắn giọng, nhẹ nhàng an ủi tiểu ngư tiên quang. Nói như vậy, thì chúng ta rất xứng đôi, ta đã làm một quả tinh suốt 4000 năm, kết cục lại biết mình, chính là một đóa hoa sương do nước tạo thành. Thật cũng như nhau cả thôi. Tiểu ngư tiên quang, hai mắt mở to, hai con người đen lái như hổ phách nhìn ta không rời, cúi đầu ngậm chặt đôi môi ta, sau một nụ hôn dài. Hắn nói với ta, điều mà ta muốn thật không nhiều, không cầu nàng yêu ta sâu đậm, chỉ cần mỗi ngày, nàng thích ta một chút, từng ngày rồi từng tháng lại từng năm cho đến hết cuộc đời này, có được không? Hắn nói, không ngại yêu ta đậm bạc, nhưng cầu yêu ta dài lâu. Yêu, rốt cuộc là cái gì? Dường như còn trừu tượng hơn so với tu hành rất nhiều lần, ta bỗng chốc sa vào sự trầm tư hỗn loạn. Trong Lưu Tử Trì, hình như vẫn còn Phượng Hoàng say rượu hoa quế ngâm mình trong đó. Hậu viện của cha tẩy rửa mấy đám mây, khai vỡ chúng thành một khoảnh đất vuông, chọn một chỗ râm mát ẩm ướt gieo vài hạt chuối tây. Chỉ trong chốc lát, khoảnh đất bằng phẳng bên cạnh hòn đá giả sơn, có tiên khí lượn lờ, mọc lên mấy cây chuối tây xanh biếc, tán lá xòe rộng, nhìn kiểu gì cũng thấy yêu thích. Kỹ năng trồng hoa trồng cỏ của ta, hiện giờ có lẽ cũng không hổ danh là con gái của hoa thần. Ta bê một cái ghế trúc đến dưới bóng cây râm mát, bưng một cốc nước chuẩn bị điều khí nhập định. Cẩm Mịch tiên tử, hỏa thần điện hạ ngoài cửa cầu kiến. Ta vừa ngồi xuống, tiên đồng canh cửa của Lạc Thương Phủ liền đến báo. Ta nhắm mắt lại, hô hô ta dứt khoát nói, không gặp. Ngẫm lại, linh lực chẳng những không có nửa phần thăng tiến, mà trái lại còn giảm đi chút ít. Cho dù bản tính của ta là khoan dung, nhưng cũng không tránh khỏi có chút ủ dột ngao ngán. Tiểu tiên đồng lẹt xẹt đi ra từ chối. Ta nghe bên tai tiếng suối chảy ào ào, vận khí lên lần nữa để nhập định. Một lúc sau, tiên đồng kia quay lại nói, hỏa thần điện hạ nói, hôm nay bất luận thế nào, cũng phải gặp bằng được Cẩm Mịch tiên tử. Bằng không sẽ ở luôn ngoài cửa của Lạc Tường Phủ không về. Phượng Hoàng này, vì sao đang yên lành, qua một đêm, liền từ thanh cao biến thành một kẻ lưu manh vô lại thế này? Nói năng như thế, thật không giống với phong cách của hắn. Hôm nay Phật Tổ Gia Gia ở Tây Thiên, khai đàn giảng thiền ở Đại Lôi Âm Tự, chư thần chúng tiên lục giới đều đến đó tham dự. Cha đi, Nhuận Ngọc tiên quan đi, Nguyệt Hạ tiên nhân cũng đi. Nói chung các thần tiên, bao gồm cả thiên đế cũng đã đi hết rồi. Còn Phượng Hoàng, vì sao vẫn chưa đi nhỉ? Vậy thì ngươi hãy nói với hắn, hôm nay ta bất luận thế nào cũng không gặp hắn. Ta suy nghĩ chuẩn bị một câu, coi như là đối xứng, sai tiểu đồng canh cửa đi trả lời, rồi lại điều khí nhập định. Một lát sau, không thấy tiên đồng hồi báo, nghĩ Phượng Hoàng chắc đã đi rồi, tâm trạng thấy dễ chịu hơn một chút, liền thu thế nạp khí mở hai mắt ra. Mắt vừa mở, bất ngờ nhìn thấy gương mặt Phượng Hoàng hiện ra ngay trước mặt. Tiên đồng ôm phất trần, lúng túng vặn vẹo ngón tay khó xử, đứng ở bên cạnh. Hóa thần điện hạ, cẩm mịch tiên tử. Phượng Hoàng phất tay ra hiệu cho hắn lui ra, tiểu tiên đồng kia lập tức cung kính vung cây phất trần khom người đi thẳng. Ta nghiến răng ken két, cái thứ gọi là uy tín này và linh lực quả nhiên phối hợp bổ sung cho nhau. Phượng Hoàng và ta đối mặt nhìn nhau một lúc, ánh mắt hắn sáng rực long lanh, giống như muốn nhìn thấu điều gì đó. Trong lòng ta cũng có chút thắc mắc, nhìn hắn một cái, rồi nhắm tịt mắt lại. Nhưng hắn lại đột nhiên đưa tay ôm lấy bờ vai ta. Ta bất ngờ ngẩng đầu, chạm phải khuôn mặt hắn, chợt thấy mặt hắn trở nên kỳ quái hơn, khi có vẻ thấp thỏm thoáng chút hiện qua. Nàng oán hận ta thì cũng là lẽ thường tình mà. Đêm qua, ta đã phá giới. Đôi mắt dài của Phượng Hoàng, thường ngày diễm lệ kiêu căng, nhưng giờ đây lại long lanh ánh nước. Môi không hé cười, nhưng khóe miệng lại dập dềnh như hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng yên tĩnh, tạo thành một vũng xoáy nước trăm năm khó gặp. Trên má hắn bị ánh mặt trời tô một quầng sáng không tự nhiên. Ta trợn mắt há miệng suy đoán, đây phải chăng là hắn đang ngượng ngùng e lệ. Dường như để che tay bịt mắt ta, hắn bỗng cúi người, kéo ta ôm vào lòng. Một lúc sau ta cảm thấy có một làn hơi thở mềm mại nhẹ nhàng, phả vào đỉnh đầu. Nhưng mà ta không hối hận, cho dù đêm qua có lặp lại lần nữa, cho dù ta có nửa phần chưa sai, ta cũng sẽ như vậy. Lòng bàn tay hắn ấm áp, nhẹ nhàng ve vuốt tấm lưng ta, cảm giác đau đớn mệt mỏi trên người ta trong phút chốc đã tan thành mây khói. Cẩm mịch, trái tim ta nàng đã hiểu rõ, cho dù nàng giận ta, oán ta, ta cũng kiên quyết không để nàng và dạ thần liên hôn. Lời nói của Phượng Hoàng thẳng thừng ngang ngược, nhưng lúc hắn một lần nữa nhìn ta, trong mắt hắn lại lộ rõ vẻ bất an do dự, hắn dường như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó, để bấu víu chống đỡ. Chẳng hiểu ra sao cả, ta đẩy hắn ra, không biết tại sao lại mất đi sự bình tĩnh thường ngày, giơ chân hung hăng, đạp đạp lên mũi chân của hắn. Kẻ hủy hoại hôn nhân của người khác sẽ phải xuống địa ngục, ta đương nhiên là phải gả cho dạ thần. Tán lá chuối tây rộng lớn theo gió thổi phập phồng lên xuống, che khuất ánh mặt trời buổi sớm mai ấm áp. Bóng râm của tán lá lướt qua, che trên gương mặt của Phượng Hoàng, tạo thành một mảng tối âm u. Hắn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, mặc kệ cho ta dẫm đạp, lạnh lùng đến gai người. Sau một hồi lâu, trầm mặc không động tĩnh gì, hắn cúi xuống thì thầm. Xuống địa ngục thì làm sao? Rồi mỉm cười cao ngạo. Giữa trời đất này, há có thứ gì có thể làm cho Húc Phượng này sợ hãi sao? Phượng Hoàng bản tính buồn vui bất định, vừa mới mỉm cười cao ngạo đó, mà trong khoảnh khắc, sắc mặt đã đổi thay rõ rệt. Hắn như sa vào nỗi ưu thương ngút ngàn, chao nhẹ đầu mày. Nàng lại có thể nói với ta những lời như vậy ư? Sau đêm hôm qua, ta trong lòng ngập tràn hưng phấn, hăm hở chỉ muốn được đến đây ngay, vậy mà câu đầu tiên, nàng nói với ta, lại là lời tuyên thệ phải gả cho dạ thần. Hắn dài dài thái dương. Cẩm mịch, ta nghĩ, rồi có một ngày nào đó, ta sẽ giết nàng. Ta sợ hãi. Bỗng đột nhiên nhớ lại, đã có hai lần, hắn muốn lấy đi tính mạng của ta. Cuối cùng, chúng ta chia tay nhau mà chẳng vui vẻ gì. Phượng Hoàng trước khi đi đến Đại Lôi Âm Tự, còn lườm ta một cái, khiến ta rung lẩy bẩy, mà trong lòng ngơ ngác chẳng hiểu vì sao. Ta chỉ thấy ẩn sâu trong đôi đồng tử đen óng ánh ấy, là một nỗi buồn hoang mang vô định, giống như vết thương lòng của một chàng trai, lần đầu tiên bị thương tổn vậy. Ta ngơ ngẩn ngồi ở hậu viện cả nửa ngày, đến khi mặt trời đã lên cao ba sào. Tiểu Đồng ngoài cửa vào báo, Thái Thượng Lão Quân mở lò phóng đan, mời cha Thủy Thần đến phẩm đan. Ta trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ. Hôm nay lẽ nào, Lão Quân không đi nghe thiền, cho dù Lão Nhân Gia ngài không đi nghe thiền, thì cũng không thể quên, chuyện cha ta nhất định đi vắng rồi. Ta liền thay đổi suy nghĩ. Lão Quân ngài thường, ngoại trừ việc luyện đan và nghiên cứu dược lý, thì chẳng để ý đến chuyện đời. Thường thường, nếu đã vào trong đan phòng, thì chẳng còn biết đến thình mùi dần mão xuân hạ thu đông gì nữa. Có quên mất hôm nay là ngày gì, thì cũng chẳng lạ. Nghĩ vậy, ta liền nói với tiên thị đưa thiếp mời đến. Thủy Thần hôm nay, đến Đại Lôi Âm Tự ở Tây Thiên, nghe Phật Tổ khai đàn giảng pháp, không có trong phủ. Tiên thị kia, như ngộ ra bừng tỉnh, vỗ trán nói. Ai già, thật là không đúng lúc, Lão Quân nhà ta bế quan mới ra, lại nhớ nhầm thời gian rồi. Nói xong liền do dự chần chừ một lát, rồi ra vẻ khó xử nói. Một lò đan dược không có ai bình phẩm giám định thưởng thức, Lão Quân e là chán nản lắm đây. Chẳng biết Cẩm Mịch tiên tử có rỗi không, không mời được Thủy Thần. Con gái của Thủy Thần đến, như vậy Tiểu Tiên còn có đường bẩm báo với Lão Quân. Ta suy nghĩ một lát, dù sao cũng chẳng có chuyện gì làm, đan phòng của Lão Quân nổi tiếng gần xa, luyện đan dược, cho dù không cải tử hoàn sinh, thì cũng có công hiệu đặc biệt kéo dài tuổi thọ. Ta có thể nhân cơ hội này, đến xem để mở rộng kiến thức. Bèn nói, như vậy cũng tốt. Xin mời tiên giả đi trước dẫn đường. Tiên thị kia cung kính cúi người, dẫn ta đi về phía hướng đông, ta cởi lên một đám bụi nước, bay theo phía sau, đến một phủ đệ, ta men theo hành lang gấp khúc uốn lượn đi vào bên trong. Nhưng càng đi càng cảm thấy nghi hoặc, theo lý mà nói, Lão Quân là người thích bát quái tạo hạnh. Bố cục trong phủ của mình nhất định sẽ chiếu theo âm dương bát quái tứ tướng mà biến, nhưng mà bố cục của hành lang gấp khúc uốn lượn này, ta cảm thấy thật lạ lẫm, đi cả nửa ngày, lại thấy giống như tô tem của dị tộc. Trong lúc ta còn đang nghi nghi hoặc hoặc, tiên thị kia bỗng dừng lại trước một cánh cửa gỗ dịp tượng, không hề trạm chỗ. Cánh cửa vừa dày vừa nặng, lại đóng im ỉm. Chẳng có chút dáng vẻ lịch sự đẹp đẽ gì của thiên giới, mà ngược lại, dường như giống với cái thớt băm thịt ở phàm gian hơn. Tiên thị mỉm cười mở rộng cửa, rồi quay sang ta làm động tác, mời. Ta vừa một chân bước vào bên trong, đang muốn nhìn cho rõ mọi thứ ở đây, thì phía sau lưng, đã bị một lực thô bạo tàn nhẫn, gắng sức đẩy một cái, chân bước loạn choạng, ngã vào trong cửa. Cánh cửa lớn sau lưng đóng sập lại, trái tim ta nhảy loạn xoạng, đập liên hồi. Ta ngẩng đầu nhìn, thì thấy một thân áo mỏng mảnh, lấp lánh ánh vàng, đang đung đưa theo một thân hình đoan trang cao ngạo, đứng quay lưng về phía ta, và từ từ xoay lại. Ở phía sau lưng, lộ ra hình dáng của một nhụy hoa ngoằn ngoèo uốn lượn. Ta cuối cùng cũng nghĩ ra được. Bố cục của hành lang gấp khúc uốn lượn kia, chính là tô tem của điểu tộc. Cẩm Mịch tiên tử, để bản thần chờ lâu rồi đấy. Thiên hậu tóc mây chải cao, từ trên nhìn xuống, cho dù trông xuống như vậy, nhưng cái cằm cao ngạo kia cũng chẳng có chút gì là cúi xuống, chỉ có đôi mắt như là ban ơn, hơi hạ xuống một chút mà thôi. Ây da da, bị lừa rồi, bị lừa rồi. Hóa ra vở kịch ngày hôm nay chính là mời ngài vào hũ. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Ta lầm còm bò dậy, phủi phủi vạt áo, vỗ vào trán một cái. Ai, vốn muốn đi xem lão quân luyện đan, không ngờ tên tiên thị dẫn đường kia, không biết dẫn đường, lại dẫn nhầm ta đến chỗ này, đã quấy rầy thiên hậu rồi, thực sự không nên, cẩm mịch xin cáo từ tại đây. Ta chắp tay thi lễ, định đi về phía cửa, không ngờ còn chưa bước đến cửa, đã bị một đạo kết giới kim quang bắn ra, kéo quay trở lại. Hôm nay chính xác là luyện đan, chứ không phải giả. Thiên hậu hừ ra một tiếng, cười nhạt từ trong mũi. Chỉ có điều, không phải lão quân luyện bách thảo. Bà ta kéo đuôi vái dài quét đất, chậm rãi bước hai bước. Bản thần vẫn luôn hiếu kỳ, không biết chân thân của cẩm mịch tiên tử là thánh vật thế nào, không bằng nhân tiện hôm nay là ngày tốt, luyện một chút để bản thần được khai mở nhãn giới. Lúc này ta mới hiểu rõ, bản thân mình hiện tại vẫn còn đang ở trên một cái luân bàn bát quái hai cực âm dương, thiên hậu ở cực dương, còn ta bị kết giới giữ chặt ở cực âm. Xung quanh luân bàn có một dòng nước xốc xách lượn quanh, trong nước có vài ba con cá chép hồng vẫy đuôi thong dong bơi lội. Ta sờ sờ lên trăm cài tóc, cảm giác thô giáp tiếp xúc trên đầu ngón tay, khiến trái tim ta kinh sợ. Đúng rồi, là mấy ngày trước, nghe lời cha dặn dò, ta đã đem hoàng đế phượng linh của Phượng Hoàng tặng, cất đi rồi, hiện tại chỉ cài tóc bằng một cành bồ đào bình thường mà thôi, trên người chẳng có vật gì hộ thể, ta làm sao có thể đấu lại với thiên hậu đây? Thiên hậu cứ hai đùa. Lần trước trên Cử Tiêu Vân Điện, cha Thủy Thần chẳng phải đã tuyên bố rõ ràng với các chư tiên, chân thân của cẩm mịch chính là đóa hoa sương sáu cánh rồi sao? Thiên hậu nhếch môi cười giễu cợt, trong nụ cười có vài phần khinh miệt. Năm xưa yêu nữ Tử Phân kia, ỷ mình dung mạo có vài phần xinh đẹp, đã dụ dỗ thiên đế, mê hoặc Thủy Thần, ai mà biết rõ cha của ngươi rốt cuộc là người nào? Có lẽ Thủy Thần lạc lâm, trong lòng vị tất đã có thể khẳng định chắc chắn. Tai nghe là hư, mắt thấy là thật. Cho đến nay, chưa có ai đã từng thấy chân thân của tiểu yêu nghiệt nhà ngươi. Hôm nay bản thần nhất định phải kiểm tra cho rõ. Trong lúc nói chuyện, trên tai thiên hậu đột nhiên biến ra một cái hũ ngọc màu xanh có tay cầm. Bà ta nhẹ nhàng đỡ thân hũ đảo ngược một vòng, miệng hũ chúc xuống dưới, vật ở bên trong lộn nhào từ từ chảy ra, hòa nhập vào dòng nước của luân bàn bát quái, đang lượn lờ xung quanh. Ta ngửi thấy một mùi hương rượu mạnh nồng nặc, có lẽ thứ đựng trong hũ chính là một loại rượu mạnh nhất của thiên giới. Chỉ thấy nước và rượu hòa lẫn với nhau lặng lờ chảy xuống, không có gì khác biệt. Tuy nhiên, khi dòng rượu nước hỗn hợp ấy chảy qua, chạm vào đuôi của con cá chép hồng, thì, đùng một tiếng, một ngọn lửa màu đỏ sẫm trong nháy mắt, đã bốc lên thẳng đứng. Thì ra những thứ đang bơi lượn lờ kia, căn bản không phải là cá chép hồng gì cả, mà chính là những mồi lửa đang rập rờn đung đưa, giống như một tràng pháo mồi lửa, vừa gặp rượu lập tức bốc cháy, tổng cộng 99-81 ngọn lửa. Chỉ trong khoảnh khắc, xung quanh luân bàn bát quái, những cột lửa mọc lên dày đặc, như một bức tường bao quanh, bao vây chúng ta ở bên trong. Trán ta giật giật, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, ngũ tạng có cảm giác như đang từ từ sôi lên sùng sục. Nghiệp hỏa phân thành 81 loại. Huỳnh hỏa, Trúc hỏa, Lương hỏa. Có lẽ đối với cẩm mịch mà nói, cũng chẳng có mấy tác dụng. Thời gian không còn nhiều, nên chúng ta sẽ bắt đầu thử từ tứ cấp. Thuần nhưỡng chi hỏa. Cẩm mịch thấy thế nào? Thiên hậu nhẹ nhàng, vứt chiếc hũ rỗng trong tay xuống. Một tiếng vỡ vụn vang lên từ chính giữa bát quái. Hỏa thế ngày càng mạnh. Năm xưa mẫu thân người chịu được tới cấp cao nhất của Hồng Liên nghiệp hỏa, độc hỏa, nhưng không biết người có thể chống đỡ được đến cấp thứ mấy, bản thân vô cùng mong đợi kết quả xem như thế nào. Quan Âm nương nương, Phật Tổ gia gia, thiên hậu này quả nhiên cay độc, ta vốn mong không phạm người, người sẽ không phạm ta, nào ngờ có một số người bẩm sinh đã độc ác. Chưa nói, ta chỉ là một đóa hoa sương tạo ra từ nước, mà cho dù ta có là một cây bồ đào đích thực đi nữa, thì cũng không thể nào chịu đựng nổi, khi bà hỏa thần tiền nhiệm này dùng nghiệp hỏa nướng ta. Đây nào phải thăm dò chân thân của ta, rõ ràng là muốn dồn ta vào chỗ chết, muốn diệt cỏ tận gốc đây mà. Trước mắt việc tháo chạy, chỉ còn là si tâm vọng tưởng, chỉ còn nước có thể chống đỡ được lúc nào hay lúc đó. Ta nhanh nhẹn, dùng chút linh lực mỏng yếu của mình, bảo vệ huyệt Thí Xá, huyệt Thiên Trung, huyệt Bách Hội, huyệt Phong Trì, huyệt Thiên Trụ. Vận khí quanh thân, tạo nên một bức tường khí, chống lại luồng khí nóng dày đặc, đang ngày càng bốc lên ngùng ngục. Thật không ngờ, chút linh lực mỏng yếu của ta lại tạo được một bức tường khí kiên cố, mà khi ngọn lửa hừng hực kia liếm đến, thì giống như một con mãnh hổ bị chiếc rìu bổ thẳng vào đầu, lập tức co rúm lại. Lưỡi lửa kia không thể đánh gần cơ thể ta được nữa, điều này thật nằm ngoài trí tưởng tượng của ta. Khiến ta có chút vui mừng. Thời gian chống đỡ kéo dài chưa được nửa chén trà, thì trong biển lửa hừng hực, chợt nghe tiếng thiên hậu cười lạnh buốt. Bà ta giơ tay lên vung một cái, dòng nước rượu trong nháy mắt đã sôi lên sùng sục, sắc lửa càng lúc càng đỏ đậm, bọt tinh dầu bắn tung ra mọi hướng, lao thẳng tới trước mặt chúng ta. Nghiệp hỏa đạo thứ bảy, Cổn Du chi hỏa. Ta từ trong đan điền rút ra một luồng chân khí, gia cố cho kết giới xung quanh mình. Nhưng không ngờ, ngọn lửa dầu trước mặt kia bắn tung tóe như ngọn roi ngựa quất thẳng vào kết giới của ta, thế lửa hừng hực, chẳng có chút suy tàn. Không chỉ thế, nó còn dính chặt vào mặt ngoài của bức tường khí. Lửa càng đốt càng mạnh, mạnh đến mức chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cuống cuồng sợ hãi. Thiên hậu đầu mày khẽ động, dường như có chút bất ngờ. Hóa ra, ngươi chính thực là do Lạc Lâm sinh ra. Ta lại không sảnh sỏi để ý đến việc bà ta cứ suy đoán, ta rốt cuộc là do thiên đế hai thủy thần sinh ra, mà chỉ quan tâm đến những đốm lửa dày đặc kia, đang kéo tới, vây xung quanh ta. Lúc này ta mới nhìn rõ, thì ra bức tường khí mà ta dựng lên chính là do hơi nước tạo thành. Nước mặc dù có thể dập tắt lửa, nhưng chỉ có thể dập tắt được lửa bình thường. Dầu nhẹ hơn nước, nên có thể nổi trên mặt nước. Do đó lửa dầu không hề sợ nước, mà trái lại còn bám vào bề mặt nước, càng cháy càng mãnh liệt. Lúc nãy, kết giới hơi nước này có thể diệt được lửa rụ, nhưng bây giờ trái lại, nó lại trở nên rườm rà phiền toái. Dẫn lửa đốt thân ta, có lẽ thiên hậu dựa vào việc thấy ta biết chút pháp thuật khống chế được nước, nên đoán định rằng ta là do thủy thần sinh ra. Ta liền khép ba ngón tay lại, đặt ở trước miệng, lớn tiếng hét to. Phá! Tức thì bức tường nước, theo tiếng hét lập tức vỡ vụn. Nước chảy tràn ra tứ phía, ngọn lửa dầu vốn dựa vào bức tường nước này vây khốn ta, giờ cũng nhất thời tiêu tán. Nhưng mà mất đi đám lửa cháy hừng hực, thì cũng mất đi bức tường nước để hộ thân. Lúc này khí nóng của dầu sôi lửa bỏng vòng quanh luân bàn bát quái, lập tức cuồn cuộn kéo đến, làm cho ta trong phút chốc, toàn thân đau đớn, giống như bị roi quất vào người. Giữa linh đài có một làn hơi nước từ từ bay ra, trong nháy mắt, đã bị hỏa khí nuốt trọn, bốc lên không dấu vết. Ta ngã sụp xuống mặt đất, tay ôm lấy ngực, chẳng có cách nào khống chế tiếng ho khụ khụ phát ra, cuối cùng gắng sức ngưng thần một lúc mới có thể mở miệng nói. Thiên hậu. Thiên hậu. Nếu bây giờ thiên hậu thiêu đốt tình nguyên ngũ tạng của ta, sợ là cũng sẽ giết luôn con của hỏa thần. Sắc mặt thiên hậu bỗng trở nên kinh hãi. Người nói cái gì? Ta run rẩy giơ tay lên, chỉ vào ấn đường giữa hai hàng lông mày. Chỗ này có nguyên tủy của nhị điện hạ thành hình. Không ngoài 10 năm. 10 năm. Không thể nào. Thiên hậu giận dữ quát to một tiếng, cắt ngang lời ta. Ta yếu ớt nhếch cao khóe miệng, cố hé một nụ cười. Tại sao? Tại sao lại không thể? Ta và hỏa thần đã xong tu rồi. Thiên hậu đứng ở giữa trung tâm ngọn lửa bập bùng, chờn vờn lên xuống, sắc mặt xa sầm, hai tay nắm chặt, không biết là tức giận, là phẫn nộ, là kinh hoàng hay nghi hoặc. Ta liếm liếm đôi môi khô nức nẻ, thêm vào một câu. Nếu như không tin, sao không đến kiểm tra nguyên linh của ta? Người thường có câu, hổ dữ cũng không ăn thịt con, nhưng không biết hổ dữ có ăn thịt cháu nội hay không. Có điều, thế lửa xung quanh quả thực có yếu đi một chút. Ta thở mạnh một hơi, chỉ thấy thiên hậu lập tức bước qua ranh giới của bát quái lưỡng cực, đến bên cạnh ta, ngồi xổm xuống, đưa tay ra kiểm tra mạch tượng nguyên linh ở giữa cổ tay ta. Tên yêu nghiệt nhà ngươi, dám dụ dỗ hút phượng. Ta cụp mắt cắn răng, dùng toàn bộ sức lực tung ra một chưởng, lòng bàn tay của ta đối diện trực tiếp với lòng bàn tay của thiên hậu. Lửa có thể đốt nước, nhưng ta không tin, nước không thể thắt lửa. Ta đường đường chính chính là một tinh linh, ghét nhất là có người, lại gọi ta là yêu. Chưởng phong của ta vạch ra một đường vòng cung trắng lóa như tuyết mạnh mẽ vô cùng, giống như tia sáng lóe lên, từ thanh kiếm sắc bén mang theo sấm sét ngàn cân, uy lực cực lớn tấn công về phía thiên hậu. Thứ mà chưởng phong của ta tung ra, chẳng phải là gì khác, đó chính là cực địa chi băng, tam củ chi bao, đao băng sắc nhọn trực chỉ huyệt lao cung, trong lòng bàn tay của thiên hậu đâm tới. Thiên hậu biến sắc, muốn thu tay phải lại, nhưng đã không còn kịp nữa. Trong khoảnh khắc ấy, đất trời dường như tỉnh lại, chỉ nghe bà ta đột nhiên, mở miệng làm rầm niệm chú. Từ lòng bàn tay phải, một ngọn lửa vụt bốc lên, rồi chậm rãi nở ra từng cánh, như một đóa sen hồng. Hồng liên nghiệp hỏa. Ta vội vàng thu tay lại, trong nháy mắt, suýt chút nữa đã chạm phải lòng bàn tay của bà ta. Vì vội vàng thu tay ra chưởng về, nên ta lại bị toàn lực của bản thân vừa phóng ra, đẩy lùi 3 bước, chấn động đến mức lòng ngực quay cuồng, chẳng biết xương khớp có vỡ vụn ra hay không nữa. Thiên hậu chỉ bị chưởng phong đao băng của ta, sượt qua lóc đi một mảng da trong lòng bàn tay. Bà ta bịch dòng máu tươi vừa tràn ra từ lòng bàn tay phải, đột nhiên đứng dậy, mặt mày nhăn nhó, hầm hầm nạt nộ. Yêu nghiệt! Ngươi mà dám vọng tưởng sát hại bản thần, đúng là không biết tự lượng sức mình. Hôm nay chính là ngày ngươi hôi phi yên diệt, ngũ linh cầu tán. Hoàng Âm nương nương, Phật Tổ gia gia, giữa lằn ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết, ta chỉ có chút oán hận Phốc Xích Quân. Nếu không phải hắn nói với ta rằng song tu có thể sinh ra oa oa, ta cũng sẽ không nghĩ ra một hạ sách như thế, liều lĩnh thốt ra những lời bịa đặt lừa thiên hậu tới gần, để giết bà ta. Có lẽ sau khi bị thiêu chết, ta còn có thể hy vọng lưu lại một chút hồn phách, đến chỗ Diêm Vương lão gia, luân chuyển một phen, đầu thai làm một phàm nhân thấp kém. Giờ thì xem ra, ta sắp bị hôi phi yên diệt rồi. 闯荡。